Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Kim Ô xuất thế. Thái Dương tinh ý chí, truyền thừa ý thức mang theo vô tận nóng rực chi lực. Còn có Thái Dương chân hỏa chi uy đối tân sinh Kim Ô tiến hành nung khô. Kim Ô thân thể là vàng thật ô, thế nhưng là Kim Ô nguyên linh lại là Trần Cửu suy nghĩ. Cứ việc có tạo hóa thiên đạo chi lực thủ hộ, nhưng là Trần Cửu này một ý niệm lại không chịu nỗi này hòa tan xuyên thủng chư thiên vạn giới chân. Hỏa chi uy, chậm rãi thiêu đốt, áp xúc, thu nhỏ, thiên đạo tạo hóa chi lực không hổ là thiên đạo tạo hóa chi lực. Mượn nhờ này vô tận tin tức dòng nước lũ, đi qua một trận không khỏi chuyển biến về sau. Trần Cửu này một ý niệm thế mà biến thành chân chính chân linh. Thành vì một con Kim Ô thần hồn, lúc đầu khó mà chịu đựng Thái Dương chân hỏa lúc này biến thành ôn nhuận thoải mái dễ chịu chất. Dinh dưỡng, đi qua Thái Dương chân hỏa nung khô, lúc đầu Trần Cửu này một tia nguyên thần liền đã với thuần túy. Không nghĩ tới bây giờ càng thêm ngưng kết áp xúc tới cực điểm. Chân linh chi uy từ trong đó khuếch tán mà ra, chân linh cùng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trần Cửu cái này một ý niệm rốt cuộc thu không trở lại. Hoàn toàn biến thành chánh thức Kim Ô. Kim Ô vốn là đản sinh tại Thái Dương hạch tâm. Lấy Thái Dương chân hỏa vì chất dinh dưỡng. Lúc này ở Thái Dương chân hỏa thiêu đốt dưới phi tốc lớn lên. Rốt cục, Kim Ô bảo huyết lực lượng hao hết. Một cái thân thể vàng rực, tản ra vô tận uy áp tam túc Kim Ô xuất hiện tại Trần Cửu trước mặt. Lúc này tam túc Kim Ô thu lại quanh thân hỏa diễm, lộ ra bản thể, tuy nhiên về thần thái lực giống điểu loại, nhưng khi ngươi thấy ba cái kia móng vuốt về sau liền sẽ phát hiện hắn không giống bình thường. Ba chân cộng dài cộng phong cộng kiến thức cộng cộng MCF vạn x cộng Kim Ô phá phong mà ra. Tại từ nơi sâu xa, Trần Cửu tam túc Kim Ô hóa thân cùng giữa bầu trời kia đại nhật sinh ra cảm ứng. Một cỗ kỳ dị liên hệ sinh ra, tựa hồ cái này tam túc Kim Ô có thể điều động cái này Thái Dương chi lực. Tam túc Kim Ô quay chung quanh Trần Cửu thân thể xoáy đi một vòng. Một tiếng thanh thúy kêu to thế mà xuyên thấu qua cái này vạn vẹo không gian truyền đến ngoại giới. Phương viên vạn trong vòng vạn dặm đại năng xúc động, trong ngủ mê đồ cổ cũng từ trong ngủ mê hơi hơi thức tỉnh. Trong lòng kinh hoàng, Kim Ô. Kim Ô thế mà xuất thế, ta nhất định phải chờ, chờ đến thiên địa đại biến một khắc này. Nguồn tin tức này sau khi truyền ra, những này đồ cổ ngủ say càng thêm triệt để, ngủ say càng triệt để, đối thân thể cơ năng, thọ nguyên tiêu hao lại càng nhỏ, rõ ràng mắt thấy hy vọng đã đang ở trước mắt, nếu là nhất thời lơ là sơ suất mà bỏ lỡ thiên địa đại biến, hóa thành cho tàn, đây mới thực sự là nghẹn mà chết. Theo đồ cổ triệt để ngủ say, phương thế giới này tránh thức an tĩnh lại, nhìn lấy lơ lửng trước người tam túc Kim Ô, Trần Cửu có chút kinh nghi bất định, sự thật vẫn là vượt qua chính mình đoán trước, lúc đầu coi là tam túc Kim Ô xuất thế về sau hội có vô thượng chân linh chi uy. Nhưng là ai có thể nghĩ tới này bảo huyết thế mà chuyển hóa làm viễn cổ Kim Ô truyền thừa. Cái này tam túc Kim Ô mặc dù là chân linh, nhưng là không thể trưởng thành chân linh, hoặc là nói là còn nhỏ chân linh, là đem tam túc Kim Ô đưa đến trên Thái Dương vẫn là giữ ở bên người. Cái này thành vì một nan đề, Trần Cửu dao động bất định. Một lát nữa, Trần Cửu khẽ cắn môi, tính toán, vẫn là đem Kim Ô phân thân đưa đến trên Thái Dương đi. Tam túc Kim Ô dừng lại tại trên Thái Dương là tuyệt đối an toàn. Cũng là những cái này đồ cổ cũng chịu đựng không nổi Thái Dương chi uy. Về sau liền xem như chính mình vẫn lạc tại khắp nơi. Còn có tam túc Kim Ô cái này hóa thân có thể lựa chọn giành lấy cuộc sống mới. Một công nhiều việc, nghĩ đến cái này bên trong. Tam túc Kim Ô bỗng nhiên một trận cánh, mang theo nồng đậm Thái Dương chân hỏa, bị trên bầu trời Thái Dương tiếp dẫn mà đi. Tam túc Kim Ô khí tức lần nữa xẹt qua trung thổ. Biến mất không thấy gì nữa. Vô số tu sĩ trở nên khiếp sợ. Không biết bao nhiêu tu sĩ hướng về nơi đây chạy đến. Đây chính là chân linh a. Một khi thu hoạch được một điểm chân linh gia long, Phát Vũ vậy coi như phát đạt. Cảm nhận được này một đường đường có thể vặn vẹo không gian ý chí. Trần Cửu lặng yên không một tiếng động rời đi. Không muốn trở thành bia ngắm. Bị mấy cái này đại năng chú ý. Trần Cửu sau khi đi. Vô số đạo ý biết tuần tự buông xuống cái này bên trong. Bốn phía một phen về sau không có phát hiện cái gì thất lạc chi vật. Không thể không tiếc nuối rời đi. Thái Dương, từ xưa đến nay liền vĩnh hằng bất biến treo ở trong trời cao. Mặc kệ là thiên địa đại kiếp, vẫn là chư thần chi chiến. Chỉ có nhật nguyệt hằng cổ vĩnh hằng. Không có người biết rõ trên Thái Dương có cái gì. Trừ Kim Ô bên ngoài sở hữu đi qua Thái Dương sinh linh cũng tử. Bị Thái Dương chân hỏa luyện chết tươi. Liền xem như trong truyền thuyết cấm chế cũng đối Thái Dương chân hỏa rất là kiêng kỵ. Trong truyền thuyết Kim Ô chấp trưởng lấy thiên phạt, có thể hình phạt thế gian. Thái Dương làm Tam Túc Kim Ô xào huyệt, có đảm lượng đi lên cấm chế cũng bị Tam Túc Kim Ô ngăn lại qua. Tam Túc Kim Ô là cái thế giới này cường đại nhất chân linh một trong. Đỉnh cao nhất tồn tại, đối với tự thân lãnh thổ bảo hộ ý thức tự nhiên viễn siêu phổ thông linh thú. Trên Thái Dương tất cả đều là hỏa, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là Thái Dương chân hỏa. Vô tận Thái Dương chân hỏa đem bốn phía không gian xuyên thủng, vặn vẹo, đếm không hết không gian phong bạo tại Thái Dương bao quanh. Vô tận hung hiểm thư phục. Trần Cửu Kim Ô phân thân trong nháy mắt bị này cỗ từ nơi sâu xa Thái Dương ý thức dẫn đạo tiến vào. Thái Dương bên trong, vô tận Thái Dương chân hỏa đem Tam Túc Kim Ô bao phủ. Bị kỳ quanh thân Vũ Mao hấp thu, căn cốt tại một chút xíu mạnh lên. Vũ Mao tại dần dần sắc bén, đã đạt tới huyền ảo phù văn xuất hiện hành tích, lan tràn tại mỗi một cái Vũ Mao cốt cách phía trên. Cổ lão Thái Dương tinh ý chí tại vì vị này tân kim ô hoàng giả gia trí. Không ngừng trải vuốt kỳ thể nội khí tức. Nơi này là Tam Túc Kim Ô nhà. Nơi này là hắn địa bàn. Một tiếng nhẹ nhàng kêu to. Vô số Thái Dương chân hỏa làm chập trùng. Đáp lại, cảm thụ được cổ lão Thái Dương tinh ý chí. Tại này cổ lão ý chí bên trong bao hàm vô tận lịch sử thời không khí tức. Tựa hồ có thể truy tố đến thiên địa mở lại niên đại. Nhẹ nhàng rơi xuống, Tam Túc Kim Ô xem như ăn ra. Đây chính là chân linh. Không cần cố ý tu luyện, chỉ cần cảm thụ xong chính mình truyền thừa ý chí. Thuận lợi trưởng thành, liền có thể trở thành cấm chế tồn tại. Chư thiên vô số, lại có bao nhiêu người có thể với trở thành vô thượng cấm chế. Cảm thụ được Thái Dương tinh truyền đến tin tức. Trần Cửu tại hạ giới nhắm mắt lại. Thái Dương tinh cổ lão ý chí ẩn chứa vô số tin tức. Mấy cái này tin tức càng chân quý. Mỗi thể ngộ một phần này cổ lão ý chí. Trần Cửu thể nội tạo hóa hạt giống liền nhiều một chút cổ lão cùng tăng thương. Pháp tắc diễn sinh càng thêm hoàn thiện cùng vĩnh cửu. Đây mới là nghịch thiên tạo hóa. Đây mới là vô thượng cơ duyên. Cảm thụ được Thái Dương tinh ý chí bên trong tồn tại cổ lão ý chí. Đơn giản cùng lại lần nữa chứng kiến hồng hoang lịch sử không có gì khác biệt. Trần Cửu tâm thần tại thời khắc này yên lặng. Trong đôi mắt không còn là vô tận bình thản. Mà chính là tản ra thâm thúy cổ lão tăng thương khí tức. Một đôi mắt này tựa hồ có thể khám phá thời không. Xem thấu thượng cổ. Thậm chí có thể hoài nghi xuyên thấu qua đôi mắt này có thể qua lại tại trong lịch sử. Xuyên qua thời gian trường hà. Ba ngày sau đó. Trần Cửu tỉnh lại, tái khởi mi tâm xuất hiện một điểm ngọn lửa màu vàng óng. Hỏa diễm bên trong một cái chiếu lấp lánh Tam Túc Kim Ô không ngừng phi vũ. Một chút xíu hỏa diễm, đó là một cái hỏa thế giới. Thái Dương chân hỏa, Trần Cửu trong đôi mắt một đóa lập lòe sáng rực hỏa diễm lấp lóe. Không gian tại Trần Cửu trong mắt trở nên không giống nhau. Phương thiên địa này lại là một cái bộ dáng khác. Trong chư thiên, sở hữu ngôi sao cũng ẩn chứa nguyên thủy nhất, cổ lão ý chí, có ý chí đạt được thiên địa đại cơ duyên có thể biến hóa mà ra, trở thành tinh quân, nắm giữ chính mình bản mệnh tinh thần, ngôi sao bất diệt tinh quân bất tử, ngôi sao là bình tĩnh tại vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ, không có tiếng tăm gì, Thái Dương tinh vì vô tận chúng sinh cung cấp ánh sáng, cung cấp hy vọng, đây là đại công đức. Lẽ ra sinh ra tinh quân, tam tộc Kim Ô là chân linh, cũng là Thái Dương Tinh ý chí biến hóa mà ra một loại khác thể hiện. Thái Dương Tinh tuy nhiên ở thiên địa có công lớn đức, lại không cách nào sinh ra tinh quân, chỉ có tam tộc Kim Ô tuân theo Thái Dương Tinh ý chí xuất thế. Vì cái gì Thái Dương Tinh có công với chúng sinh lại không cách nào biến hóa mà ra? Đây không phải Trần Cửu có thể thăm dò bí mật, thậm chí cổ lão Thái Dương Tinh ý chí cũng không có đề cập. Chư thiên tinh thần tuy nhiên có ý chí, nhưng lại không có linh trí. Không có linh trí, ý chí cùng tử vật có gì khác biệt? Duy nhất là nhiều một phần bản năng a. Nhẹ nhàng hô một hơi, khí tức nóng rực, tựa hồ liền không gian đều có thể thiêu đốt. Chung quanh cây cỏ khô héo, núi đá hóa thành bột mịn. Cái này Thái Dương chân hỏa cũng quá bá đạo. Xin tốt chính mình cùng này tam túc Kim Ô bản mệnh một thể, có thể bằng vào này tối nguyên thủy sinh mệnh lạc ấn đến khống chế một số Thái Dương chân hỏa. Nhìn trong tay tảo mộc, Trần Cửu lộ ra mỉm cười. Đã tam túc Kim Ô qua Thái Dương tinh, như vậy thì cần nhờ ngươi đến khoe oai. Cái này tảo mộc đi qua cấm kỵ hải Thái Dương chi lực thai nghén, sinh ra một chút biến dị. Chỉ cần Trần Cửu đang tế luyện một phen, hẳn là có thể với chịu đựng nổi Kim Ô một tia uy năng. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.